Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 130 cùng đại nhân vật trong thành phố này có quan hệ. Cũng không hẳn là chuyện tốt gì vợ Thịnh Sóc Thành chết sớm vì bệnh tật. Chỉ có một đứa con trai đang du học ở nước ngoài. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng có người phụ nữ nào bên cạnh ông ta. Không ít người muốn lấy lòng ông ta, nhưng hầu như không ai trong số họ thành công. Giang Nguyệt buông điện thoại xuống, soi gương tô son môi lại một chút, bình tĩnh nói. Không phải chuyện tốt, cũng phải trở thành chuyện tốt. Binh đến tướng chặn, nước dâng xây bờ. Đêm đó, Giang Nguyệt đến trước cửa nhà hàng trước nửa tiếng, Thịnh Sóc Thành còn chưa tới. Người phục vụ lịch sự yêu cầu cô vào phòng chờ đợi. Thịnh Sóc Thành không để cô chờ lâu, đúng 8 giờ, ông đến nhà hàng như đã hẹn. Giang tiểu thư, đợi lâu rồi. Trương Nghị thay Thịnh Sóc Thành mở cửa, Giang Nguyệt đứng dậy, lễ phép hơi khom người chào hỏi. Đợi khi Thịnh Sóc Thành ngồi xuống, Giang Nguyệt mới một lần nữa ngồi xuống. Tối nay, Giang Nguyệt mặc một bộ váy nhung màu đậu đỏ cổ cao, tóc búi lên, cả người thành thục sáng sủa, mỗi cử chỉ đều tao nhã. Hoàn toàn không bị khí chất của Thịnh Sóc Thành áp đảo. Giang tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thịnh Sóc Thành khẽ mỉm cười, con ngươi phong sương bình tĩnh không lay động, tản ra cảm giác áp bách từ trong ra ngoài. Giang Nguyệt chỉ cùng ông ta liếc mắt một cái, trong lòng liền có tính toán. Không còn sớm nữa, mang thức ăn lên đi. Giọng nói của ông chậm rãi, tràn đầy thâm trầm cùng khí thế. Thịnh Sóc Thành mặc một bộ vest tối màu. Khuôn mặt vô cùng trang nghiêm và kiên định, toát ra khí chất mà ông có được sau nhiều năm sương gió. Khóe môi Giang Nguyệt vẫn luôn cong lên, ngũ quan tinh xảo, ngữ điệu nhẹ nhàng khéo léo. Thịnh Tổng, rất vinh hạnh được gặp lại ngài. Hiện tại thân thể ngài đã tốt hơn chưa? Giang Nguyệt cười cười, tận đáy lòng quan tâm. Thân thể ngài cường tráng, nhưng thời tiết lạnh dễ sinh bệnh, ngài nên chú ý nhiều hơn một chút. Đọc tại Chuenone. VN để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Nói xong, cô đứng dậy, lấy ly rượu trước mặt Thịnh Sóc Thành, thay bằng trà nóng. Chỉ là một hành động nhỏ như vậy, nhưng lại khiến nội tâm người khác vô cùng thoải mái. Nghe thấy sự chân thành trong lời nói của cô, Thịnh Sóc Thành nhìn cô một cái, bưng chén trà lên. Giang tiểu thư rất tỉ mỉ, là cô gái chu đáo, biết chăm sóc người khác. Ông buông chén trà trong tay xuống, mỉm cười nhìn về phía Giang Nguyệt. Có thói quen mang theo thuốc trợ tim tác dụng nhanh bên mình, chắc là người nhà của Giang tiểu thư cũng hay gặp tình huống tương tự nhỉ. Nghe ra thăm dò trong lời nói của ông, sắc mặt Giang Nguyệt vẫn như thường, ánh mắt hơi cong cong. Lần này Thịnh Tổng đoán sai rồi à, tôi chỉ ở một mình, trong nhà cũng không có người mắc bệnh tim. Thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, Thịnh Sóc Thành đột nhiên hứng thú. Vậy lần trước, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao? Nếu nói là trùng hợp, ngài chắc cũng không tin. Giang Nguyệt cười nhạt, cách chương.